xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 999, xinh đẹp nữ sinh. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bây giờ nghe phía trên nữ sinh còn nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu, bọn hắn đương nhiên thật cao hứng. Đường quả nhìn xem bọn hắn nháy mắt dự định vụng trộm đi lên đưa nàng làm đi xuống bộ dáng, thật cảm thấy bọn hắn rất đáng yêu. Đầu tiên ta muốn nói là ta không có ý định nhảy lầu. Còn vì sao lại ở đây, bởi vì ta cho rằng, đứng được cao, lại càng dễ bị người chú ý, ta cho các ngươi ấn tượng, liền là cái kia dụ dỗ nam sinh, bị người bao nuôi hỏng nữ sinh. Chúng ta đứng tại cùng một cái cấp độ vị trí, các ngươi vây công, sợ là muốn dùng mụn nước đem ta bao phủ. Vì lẽ đó ta lựa chọn một chỗ như vậy, hôm nay phải thật tốt đem ta muốn nói ra. Đường quả đối với đám kia cứu viện, thành viên nói, thật là cho các ngươi thêm phiền phức, các ngươi không cần lặng lẽ đem ta làm đi xuống. Ta năm nay 17 tuổi, thành tích là niên cấp thứ nhất, tướng mạo đoan chính, có thể nói một thân ưu điểm, có một cái yêu ta mụ mụ, tiền đồ cũng có thể nói tốt đẹp. Vì lẽ đó ta tại sao phải lựa chọn phí hoài bản thân mình đâu? Tựa hồ để chứng minh chính mình không coi thường mạng sống bản thân, nàng đem chân bước vào tốt, hiện tại nên yên tâm đi, nếu như có thể lời nói, hy vọng các ngươi có khả năng chờ ta nói xong lại đi. Đương nhiên, nếu như không có hứng thú lời nói, các ngươi cũng có thể đi, nhưng là... Qua mấy ngày sẽ có người tới tìm các ngươi, ta cho rằng các ngươi còn là nghe một chút cho thỏa đáng. Đội cứu viện nhìn xem đường quả thật bước vào, không có ý định phí hoài bản thân mình bộ dáng lẫn nhau. Thương nghị một chút cho rằng công tác chuẩn bị hay là muốn làm, nhưng cũng phải nghe đối phương nói như thế nào. Nhất là nghe được đối phương còn là một cái niên cấp thứ nhất, bọn hắn càng coi trọng. Như thế ưu tú hài tử, không biết là cái gì đem người ta bước đến trên sân thượng đi nói chuyện. Tốt, mọi người đều an tĩnh, vậy ta liền bắt đầu đi. Thường Trạm cũng đi tới đường quả bên người, gặp nàng xác thực không kích động, cũng không có ý định nhảy đi xuống bộ dáng, tâm lý buông lỏng. Gặp hắn đến, nàng chỉ là liếc hắn một cái, tiếp tục cầm loa nói chuyện. Đầu tiên, đối với trường học những cái kia truyền ngôn ta bị lão đầu bao nuôi, đi ra ngoài bán không thật ngôn luận, ta có thể ở đây thận trọng thanh minh một lần, ta không có làm những sự tình kia. Thứ nhì, bị phía dưới cái kia hai cái phú nhị đại bao nuôi. Sự tình cũng là giả dối không có thật. Thứ ba, đối với trường học không tra rõ ràng chân tướng, bởi vì gia trưởng khiếu nại, liền muốn đem ta khai trừ, ta sẽ truy cứu các ngươi trách nhiệm. Thứ tư, theo ta vào trường học đến nay, truyền lại không thật lời đồn, phỉ báng ta, đối thân thì ta công kích tất cả mọi người, ta sẽ dùng pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi. Nàng mắt liếc phía dưới trợn mắt hốc mồm người, cười tủm tỉm nói, nghe không hiểu. Tốt, đơn giản đến nói chính là các ngươi lập tức muốn bị ta khởi tố. Đám người giật mình nhìn qua đường quả cái này, nữ sinh này điên rồi đi, còn có vài ngày trước bên ngoài rất là kích động các gia trưởng, ngượng ngùng, các ngươi không vẻn vẹn đối ta nói công kích còn dùng đồ vật nện ta, các ngươi cũng phải bị ta khởi tố. Vị kia ngay trước mặt, bạn học liền là ngươi, Trần lão sư thân là một cái lão sư tại không có chứng cứ, dùng ngôn ngữ công kích mình học sinh, vì lẽ đó, ngươi cũng phải bị ta kiện. Đường quả theo trong túi sách lấy ra chuẩn bị muốn khởi tố người danh sách, ngước mắt nói, tiếp xuống ta đọc đến danh tự người, đều là ta muốn khởi tố đối tượng. Đám người quá sợ hãi nhìn qua cái kia chậm rãi mà nói nữ sinh, nguyên bản coi là đối phương muốn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn liền là vây xem một chút, nhìn xem náo nhiệt nói mấy câu, liền bị đối phương kiện. Một bên Thường Trạm cũng là hơi kinh ngạc, cách chương.